Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, Thủy Triều Phun Trào. Tốt, chấm ngoặc kép, uy, Kurosaru à, tại sao lại liên hệ ta? Lại có sự tình gì sao? Zoto Silver liên minh một chỗ trong văn phòng. Ngồi trước bàn làm việc Goryu Zuukoku. Liên tiếp trước mặt máy truyền tin. Nhìn xem trên máy truyền tin Kurosaru mặt sạm lại mặt. Có chút nghi ngờ hỏi. Goryu đại nhân, Hyakun quán quân ngay tại vừa rồi đã rời đi. Nói là muốn trước về Kanto một chuyến. Tựa hồ muốn đi tìm kiếm cái gì giúp đỡ. Mà lại hắn còn chỉ thị chúng ta. Sau đó phải đi War Island tập hợp. Đồng thời loại bỏ nơi đó khả nghi phần tử. Chính ta thực sự có chút đắn đo khó định. Cho nên mới đến xin chỉ thị ngài. Lúc này Kurosaru trong lòng cũng là khổ a. Chờ mắt nhìn xem Hyakun lên trời. Chính mình lại không có biện pháp nào. Ai bảo hai người đẳng cấp ở chỗ này chênh lệch đây. War Island à. A, có ý tứ. Ngươi liền theo Hyakun nói xử lý đi. Hắn khẳng định có sắp xếp của mình. Các ngươi hiện tại Tứ Thiên Vương đều là muốn nghe Hyakun chỉ huy. Đây là dùng lúc trước cũng đã ước định. Cho nên Hyakun chỉ thị các ngươi liền làm theo tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Goryu Zuukoku nghe Kurosaru, khẽ nhíu mày suy tư một chút. Sau đó khóe miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Nói cho Kurosaru trước đó như là đã làm qua ước định. Vậy liền chỉ cần nghe theo Hyakun an bài là được rồi. Kurosaru sau khi nghe được đành phải liền vội vàng gật đầu. À đúng, các ngươi Tứ Thiên Vương ba người khác đã thông chi sao? Bọn hắn hiện tại cũng ở nơi nào? Goryu Zuukoku nhìn thoáng qua không dám lại nói cái gì Kurosaru. Mở miệng vừa cười vừa nói. Ây, ta đều đã thông chi thỏa đáng. Trùng Thiên Vương Ginko đã từ Azelia Thao xuất phát. Tân tấn ác Thiên Vương Yasa bây giờ còn đang Violet City. Bất quá hắn cũng đã nhận được thông chi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến về. Bây giờ cách War Island gần nhất là Thủy Thiên Vương Haliben. Nàng bây giờ tại thủ đô nước Automare. Tùy thời đều có thể đuổi tới War Island. Kurosaru công tác chuẩn bị rõ ràng làm tốt lắm. Cái khác ba vị Thiên Vương đều đã thông báo xong tất. Vậy cũng tốt. Ho-Oh sự tình liền giao cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải đem Ho-Oh giải cứu ra. Tuyệt đối không thể để cho Ho-Oh rơi vào ác nhân chi thủ. Vâng, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Ta còn có một số công vụ phải xử lý. Lần này thông tin liền đến nơi này đi. Vâng, để ngài mệt nhọc nhiều. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, một trận đô đô thanh âm truyền đến. Kurosaru cũng là thở dài ra một hơi đem microphone cúp máy. Quay người lại nhìn về phía sau lưng bầu trời xanh thăm thẳm. Ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu không tự tin. Vào đêm, tinh quang sáng chói, một vòng trăng tròn treo móc ở không trung. Lạnh khiết ánh trăng vẩy khắp cả vùng. Bây giờ Hyakun đã rời đi Ikrutech City một cái ban ngày. Mà liền tại cái này đêm hôm khuya khoát thời khắc, một đạo hắc ảnh nhanh chóng xuyên qua rừng rậm. Đi tới Ikrutech City phía tây biên giới. Hô, xem ra không có bị người phát hiện. Chấm ngoặc kép, bóng đen này tại Ikrutech City biên giới ngừng lại. Đưa tay kéo xuống trên mặt khăn quàng cổ. Lộ ra một trương thanh tú thiếu niên khuôn mặt. Sau đó thiếu niên quay đầu nhìn phía sau. Phát hiện cũng không có người theo dõi. Thế là liền hô một hơi. Khóe miệng treo lên vẻ tươi cười nói. Ra đi Manectric. Lôi, Manectric, xin mang ta đi War Island nơi đó. Nghe nói tổn thương tỷ tỷ cái kia ác nhân sẽ ở War Island xuất hiện. Chúng ta phải nhanh một chút chạy tới. Nhất định phải vì các tỷ tỷ báo thù. Lôi, suỵt, nói nhỏ chút âm, đừng để người khác phát hiện. Ô, chấm ngoặc kép, chuẩn bị lên đường đi. Ta đã giữ Blissey lại tới chiếu cố các tỷ tỷ. Cho nên tiếp xuống phải nhờ vào ngươi cùng Feraliger. Còn có Tyranita, mọi người nhất định phải cố lên. Tuyệt đối không thể để cho người xấu chạy trốn. Lôi ô tương đương tốt. Xuất phát. Lôi. Nói vừa xong, gã thiếu niên này liền xoay người nhảy lên Manectric. Cuối cùng tại Manectric một tiếng gầm nhẹ về sau, thật nhanh biến mất tại rừng cây ở trong, mà đổi thành một bên. Đi săn đoàn tổng bộ bên trong, chỗ kia tầng cao nhất trong văn phòng. Ngay tại truyền đến nổi giận cùng té đập tiếng vang. Hỗn đàn. Thất bại. Lại thất bại. Đây đã là lần thứ mấy? Các ngươi đã làm hư ta nhiều ít đơn sinh ý. Biết tín dự của chúng ta tổn thất nghiêm trọng đến mức nào? Bây giờ việc buôn bán của chúng ta đã là rớt xuống ngàn trượng. Tổn thất bao nhiêu tiền các ngươi có biết hay không? Các ngươi đám người kia đơn giản một chút tác dụng đều không có. Nổi giận nữ thủ lĩnh dùng sức đập lấy trước mắt mình hết thảy có thể nhìn thấy đồ vật. Trong đại sảnh đứng đấy mấy vị đi săn đoàn cán bộ cao cấp. Tất cả đều là yên lặng cúi đầu. Liền ngẩng đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Hiển nhiên vị này nữ thủ lĩnh. Vào ngày thường bên trong hy vọng là đến cỡ nào mạnh. Được rồi, thủ lĩnh ngươi cũng bớt giận. Chuyện lần này kỳ thật cũng không thể trách chúng ta. Thật sự là vận khí quá xui xẻo. Lần sau tuyệt đối sẽ không. Huống hồ từ ảnh hưởng nhìn lại. Chúng ta lần thất bại này đã không coi vào đâu. Chấm ngoặc kép, mắt thấy nữ thủ lĩnh tại phát uy. Lúc này rốt cục vẫn là có một người dám đứng dậy. Đây là một vị có tóc màu tím xuất khí nam tử. Bất luận là từ phục sức vẫn là khí thế nhìn lại. Hiển nhiên người này tại đi săn đoàn địa vị cũng không bình thường. Trước đó đứng thẳng vị trí đều cùng đại sảnh đám người không đồng dạng. Đồng thời ở tên này nam tử mở miệng nói chuyện về sau. Nữ thủ lĩnh cũng rõ ràng bắt đầu thu liễm chính mình hỏa khí. Quay đầu nhìn chằm chằm nam tử. Hơi nhíu một chút lông mày về sau. Mở miệng nói ra. Cái gì gọi là chúng ta lần thất bại này đã không coi vào đâu. Iga, người cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Nữ thủ lĩnh ánh mắt mang theo nồng đậm lệ khí. Ánh mắt bên trong tựa hồ tại truyền đạt. Chỉ cần tên này gọi Iga nam tử. Không cho mình một câu trả lời hài lòng. Liền tuyệt đối không cho hắn quả ngon để ăn ý tứ. Ha ha, thủ lĩnh ngươi hẳn là cũng đã biết. Cái kia mặt nạ nam đến cùng tại Ecrutech City làm chuyện lớn gì? Nghe đơn giản có chút nghe rợn cả người. Hắn thậm chí ngay cả Ho-o đều bắt được. Đây là cỡ nào hành động vĩ đại? Cùng hắn so sánh, chúng ta sự tình quả thực là tiểu đà tiểu nháo. Cho nên ta mới nói lần thất bại này kỳ thật đối với chúng ta không có cái gì ảnh hưởng. Đồng thời còn có chút chỗ tốt. Lần này có mặt nạ nam tại chúng ta phía trước chắn gió. Cảnh sát cùng liên minh bên kia. Hẳn là cũng không có cái gì tinh lực để ý tới chúng ta. Lúc này đúng là chúng ta phát triển mạnh cơ hội. Nam tử tóc tím Iga hoàn toàn không có bị nữ thủ lĩnh khí thế áp đảo. Một giấc mang trên mặt tiếu dung. Đem lúc này thế cục đại khái phân tích một lần. Nghe Iga, nữ thủ lĩnh đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Lửa giận trong lòng cũng dần dần tiêu tán. Quay người đá văng ra dưới lòng bàn chân tạp vật. Lần nữa ngồi về cái ghế của mình phía trên. Iga nói có đạo lý. Không hổ là chúng ta đi săn đoàn một trong tam cự đầu. Trí tuệ quả nhiên xuất chúng. Rất tốt, đây đúng là chúng ta phát triển mạnh cơ hội. Đã như vậy, vậy các ngươi liền riêng phần mình trở về, thông chi mình tay, chấm ngoặc kép, thủ lĩnh, có đơn đặt hàng lớn. Nữ thủ lĩnh đang ngồi ở trên ghế ra lệnh, nhưng là lời còn chưa nói hết. Căn phòng làm việc này cửa lớn liền bị hung hăng đẩy ra. Sau đó một vị nữ thư ký một mặt kinh hoàng chạy tới. Bị mọi người chung quanh hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm. Thở hồng hộc lại trong lòng sợ hãi la lớn. Nói, nữ thủ lĩnh hung hăng nghiến nghiến răng răng. Trong kẽ răng cứng rắn gạt ra một chữ. Thủ lĩnh, giả, mặt nạ nam vừa vặn thông chi chúng ta. Hắn có một đơn hàng lớn muốn giao cho chúng ta. Ta cảm thấy căn hệ trọng đại. Chỗ, cho nên mới đến xin chỉ thị ngài. Thư ký cũng là ra vẻ mặc kệ. Lớn tiếng đối nữ thủ lĩnh hô. Cái gì đơn đặt hàng lớn? Trước đó hắn muốn hài đồng không phải đã đưa qua sao? Thủ lĩnh, hiện tại mặt nạ nam mục tiêu quá lớn. Chúng ta vẫn là tốt nhất đừng cùng hắn có cái gì liên quan cho thỏa đáng. Một bên Iga nghe được nữ thư ký, lập tức nhíu mày, quay người nhắc nhở nữ thủ lĩnh nói. Ta biết, bất quá ta cũng nghĩ nghe một chút đây rốt cuộc là một đơn như thế nào sinh ý. Người nói trước đi một cái đi. Nữ thủ lĩnh nghe được Iga lời nói nhẹ gật đầu, nhưng là cũng không có lập tức thoái thác, mà là quay đầu đối với nữ thư ký nói. Hô, cái kia mặt nạ nam nói. Hắn cần chúng ta ra một chút cao cấp nhân viên chiến đấu vì hắn tạm thời hiệu lực. Hắn tựa hồ tại chuẩn bị lấy một cái gì kế hoạch. Hiện tại chính 10 phần cần nhân thủ. Cho nên hắn tìm được chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể trợ giúp hắn. Nữ thư ký thở ra một hơi tiếp tục nói. À, ha ha, thật đúng là hiếm có. Cái kia thù lao đây. Mặt nạ nam có hay không cùng ngươi đề cập thù lao? Nữ thủ lĩnh nghe được mặt nạ nam yêu cầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Đưa tay lần nữa hướng phía nữ thư ký lắc lắc, tẻ nhạt không thú vị hỏi một chút mặt nạ nam phải chăng nói lên thù lao. Nghe đến đó, nữ thư ký lần nữa hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng hô lên mặt nạ nam nói lên thù lao. Mặt nạ nam nói, sau khi chuyện thành công, sẽ đem hô ô đưa cho chúng ta làm lần hành động này thù lao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, ngoặc kép chấm than, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.